Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. 2. Oanh, một hồi nổ mạnh, Lâm Long Điệp Lãng Trưởng cùng Huy Vô Địch Điệp Lãng Trưởng đụng vào cùng một chỗ. Một cổ vô hình dư âm ảnh hưởng còn lại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phạm vi 500 mét các loại cây cối toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Đá vụn văng khắp nơi. Đoạn cây bay tứ tung. Ha ha ha, sau một khắc, Lâm Long tiếng cười to từ nổ tung hạch tâm chỗ truyền đến. Xíu, yêu yêu, Lâm Long trực tiếp từ bên trong nhảy ra. Lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Không không có khả năng, làm sao có thể ngươi là pháp sư? Làm sao có thể thi triển ra cổ võ giả vũ kỹ, ta đang nằm mơ. Đúng, ta khẳng định đang nằm mơ. Con của ta không chết. Giả dối tất cả đều là giả dối, ta đang nằm mơ. Huy Vô Địch điên cuồng giống như kêu to. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Lâm Long mang theo hắn rung động thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, Lâm Long lông mày nhíu lại. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Lần nữa sử xuất Điệp Lãng Trưởng, trưởng trưởng chất chồng, tựa như sóng lớn, lập tức chụp về phía Huy Vô Địch. Ừ, đột nhiên, Huy Vô Địch cảm nhận được một cổ nguy cơ đánh úp lại. Hắn đồng tử co rụt lại, rất nhanh kịp phản ứng. Không nói hai lời, thả người nhảy lên, hai tay kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích. Cường đại công lực lập tức hình thành một đạo vòng bảo hộ. Đem hắn gắt gao bảo hộ ở bên trong. Oanh, một tiếng nổ vang. Huy Vô Địch vòng bảo hộ xuất hiện một tia khe hở. Hắn lập tức ngốc tiết một chút. Lập tức trên mặt ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. Gần kề dùng bình thường nhất vũ kỹ Điệp Lãng Trưởng thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự của ta cháu. Thứ tử rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Vừa rồi hắn dùng Điệp Lãng Trưởng giống như lập tức đánh ra 15 trưởng, ông trời ơi. Ta chìm đắm Điệp Lãng Trưởng vài thập niên mới có thể đánh ra 10 trưởng. Hắn vừa mới học a hát. Huy trưởng môn, ngươi còn có cái gì vũ kỹ đều khiến cho dùng đến a? Bằng không thì sẽ không cơ hội. Lâm Long lẳng lặng nhìn Huy Vô Địch nói ra. Hắn giờ phút này ước gì Huy Vô Địch sử dụng vũ kỹ. Như vậy hắn tự lại có thể học hội một chiêu, về sau gặp được cổ võ giả cũng không cần sợ hãi rồi. Ai nói cổ võ giả là chúng ta pháp sư khắc tinh? Hết lần này tới lần khác ta cũng không tin cái này ta. Đến lúc đó nếu gặp được cổ võ giả, ta trước cho hắn biết ta là pháp sư, sau đó thừa dịp hắn không bị sử dụng vũ kỹ cạc cạc cạc, hừ. Vô Ảnh Cước. Huy Vô Địch hừ lạnh một tiếng, lần này hắn sử xuất bản lĩnh xuất chúng, Vô Ảnh Cước, thả người nhảy lên, hai chân liên tục đá ra, mang theo một hồi ảo ảnh, phân không rõ cái con kia mới được là hắn thực chân. Lâm Long phát hiện cổ võ giả vũ kỹ tựa hồ cũng có tập trung nhân khí tức hiệu quả. Điệp Lãng Trưởng là như thế này, cái này Vô Ảnh Cước cũng là như thế này. Bất quá Lâm Long cũng không sợ, trong đầu suy diễn dưới Huy Vô Địch ra chân phương thức cùng độ mạnh yếu. Sau đó thả người nhảy lên, cũng học Huy Vô Địch bộ dáng, hai chân liên tục đá ra, trong nháy mắt xem xét, cùng Huy Vô Địch giống như đúc, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn ra, Huy Vô Địch Vô Ảnh Cước cái bao trùm chính mình chính phía trước. Lâm Long Vô Ảnh Cước lại bao trùm bốn phương tám hướng. Thật giống như bát chảo bạch tuộc đồng dạng, nằm rãnh con mịa mày. Chứng kiến Lâm Long cũng sử xuất Vô Ảnh Cước, Huy Vô Địch trực tiếp phát nổ câu lối ra. Hắn cảm giác mình là cái phế vật, vài thập niên đều sống đến cẩu thân lên rồi. Luyện vài thập niên vũ kỹ, người ta xem một lần sẽ rồi. Hơn nữa thi triển còn so với chính mình tốt, nhưng bây giờ là tại chiến đấu. Huy Vô Địch thu hồi vũ kỹ, sử xuất Vô Ảnh Cước khắc tinh, chấn thiên quyền, nắm đấm vừa ra, không trung vang lên trận trận nổ vang, quyền như kỳ danh, rung trời hám địa. Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý, cũng thu hồi vô ảnh cước, sử xuất chấn thiên quyền. Em mờ sao mẹ nó, người tổ tông, người đặc biệt sao nguyên lai muốn học trộm. Đúng lúc này, Huy vô địch một chút kịp phản ứng, lập tức thu hồi nắm đấm, điên cuồng hướng phía dưới núi chạy tới. Hắn hiện tại không muốn cùng Lâm Long giao thủ. Cái này không phải giao thủ a, đây là giáo nhân ra chính mình môn phái võ công. Hắn thề, hắn chưa từng có bái kiến như thế yêu nghiệt người, giống như là Thiên Long Bát Bộ bên trong Mộ Dung Phục. Hội dùng kia chi đạo còn thi kia thân, hình như người ta cũng không có hắn như vậy nhiều a. Xem một lần sẽ không nói, xử đi ra vẫn còn so sánh người ta lợi hại. Ai ngươi đừng chạy a, chúng ta tiếp tục đánh, ngươi không nghĩ thay con của ngươi báo thù sao? Lâm Long nhìn xem Huy vô địch bóng lưng có chút im lặng. Lập tức sử xuất Lưu Quang Phượng Vũ Xí, mấy cái thời gian hô hấp tựu đuổi theo Huy vô địch. Đuổi theo Huy vô địch, Lâm Long mặc kệ mọi việc, đón đầu tựu là chấn thiên quyền, cường đại quyền kinh lại để cho không khí nổ vang, lại để cho Huy vô địch tóc gáy tạc lập. Chỉ có thể kiên trì sử xuất chấn thiên quyền khắc tinh vũ kỹ. Bất quá hắn một sử đi ra Lâm Long sẽ rồi. Huy vô địch thật là khóc không ra nước mắt. Sớm đã không có nhất tông chi chủ ngạo khí. Muốn thi triển chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu giải quyết Lâm Long. Có thể Huy vô địch sợ Lâm Long đem mình tuyệt chiêu cũng cho học đi. Đến lúc đó thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Xem ra Huy vô địch vũ kỹ ta toàn bộ hội, nhìn xem hắn lật qua lật lại liền khiến cho ra cái kia. Mấy chiêu, Lâm Long thầm suy nghĩ đến, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Huy vô địch ẩn giấu tuyệt chiêu. Hắn hội vũ kỹ Lâm Long toàn bộ cho học đi, con người khi còn sống bất quá trăm năm, như Huy vô địch người như vậy có thể sống 200-300 năm. Nhưng võ học đều là tham thì thâm. Huy vô địch hội cái này mấy chiêu vũ kỹ đều tính toán thiên tài rồi. Những người khác chỉ có 1-2 chiêu. Không có khả năng mỗi người đều cùng Lâm Long đồng dạng xem một lần sẽ rồi. Như là như thế này Huy vô địch tựu cũng không như vậy chấn kinh rồi. Bà nội nó, nếu sử dụng pháp thuật cũng có thể thi triển vũ kỹ thì tốt rồi. Đến lúc đó bắt quỷ khẳng định làm chơi ăn thật. Đến vậy khác. Lâm Long nhớ mãi không quên hay là sử dụng pháp thuật thi triển vũ kỹ. Hắn quyết định, thời điểm nhất định phải hào hào nghiên cứu. Còn có cái kia hấp huyết quỷ lập tức khôi thương thế năng lực. Nếu có thể sử dụng pháp thuật thi triển vũ kỹ, tại thêm hấp huyết quỷ biến thái khôi phục năng lực. Quang ngẫm lại Lâm Long đã cảm thấy nghịch thiên. Huy vô địch, người dù gì cũng là cổ võ cao thủ. Chẳng lẽ ngoại trừ cái này mấy chiêu sẽ không cái khác vũ kỹ sao? Ngươi ném không mất mặt a, thật không biết ngươi như thế nào lên làm tông chủ. Đi cửa sau a, chính là chúng ta pháp sư. Nhất giác rưởi pháp sư đều hơn 10 loại pháp thuật. Phốc, nghe xong Lâm Long Huy vô địch cái, cảm giác mình huyết khí dâng lên. Một cái nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Miệng còn sẽ vài loại, còn pháp sư pháp thuật có thể cùng vũ kỹ so sao? Pháp thuật hội sẽ rồi, vũ kỹ hội còn mạnh hơn thêm luyện tập, tranh thủ luyện đến cấp bậc cao nhất, tự giống với Điệp Lãng trưởng, cấp bậc cao nhất khả dĩ đánh ra 15 trưởng, hắn luyện vài thập niên đều chỉ có thể đánh ra 10 trưởng. Nếu như không luyện cái này vài loại vũ kỹ, Điệp Lãng trưởng hắn đã sớm có thể đánh ra 15 trưởng. Người, Huy vô địch nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Trong nội tâm ngũ vị thành tạp, người so với người thật sự giận điên người. Nhớ tới Lâm Long nghịch thiên Huy vô địch là tốt rồi muốn khóc. Đồng dạng là con người làm ra gì chênh lệch lớn như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.